Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lương Cơ liền đoán rằng Trần Mặc nhất định sẽ vào cung tìm nàng. Vì vậy, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nàng khoác lên mình bộ quảng tụ trường quần màu trắng, cởi bỏ những trang sức thường ngày, bớt đi vẻ tầm thường, trông giản dị hơn. Nhưng khí chất ung dung hoa quý trong cốt tủy vẫn không hề suy giảm dù không đeo trang sức. Sau khi sinh nở, thân hình nàng không chỉ trở nên đầy đặn hơn, mà ngay cả dung nhan cũng trở nên vô cùng tươi tắn, uyển lệ, tựa như trái đào chín mọng. Sự thật đúng như nàng dự đoán, rất nhanh một cung nữ từ ngoài bước nhanh vào, ánh mắt dịu dàng, khẽ nói: "Thái hậu, Ngụy Vương đến rồi." Nghe vậy, Lương Cơ khó giấu vẻ vui mừng trên mặt, vội vàng đến trước gương đồng, kiểm tra lại dung nhan một lượt, xác nhận không có gì cần chỉnh sửa, mới đến ngồi ngay ngắn trên ghế mềm, chờ Trần Mặc tiến vào. "Các ngươi lui xuống trước đi." Trần Mặc vừa bước vào tầm cung, liền cho lui hết cung nữ, sau đó thẳng hướng giường của Lương Cơ mà đi. Ngắm nhìn dung nhan tươi tắn của nàng, nỗi sầu trong lòng hắn lập tức tan biến, cất lời: "Yêu yêu, mấy ngày nay có nhớ ta không?" Trần Mặc ngồi xuống bên cạnh Lương Cơ, nắm lấy đôi tay ngọc ngà của nàng. Lương Cơ đẩy ra, ngồi xích ra một chút, giả bộ giận dỗi nói: "Ngụy Vương thật càn rỡ, đến gặp ai ra mà không hành lễ." Lương Cơ khẽ cắn đôi môi hồng nhuận, người này thật sự càng ngày càng vô lễ. Trước kia mỗi lần đến tư hội, còn hành lễ với nàng, nói một tiếng bái kiến thái hậu. Bây giờ đến cả những thứ đó cũng không nói. Đây là sắp xưng đế rồi, đến cả giả vờ cũng không muốn sao? "Yêu yêu, giữa ta và nàng, đâu cần những thứ lễ nghi rườm rà này." Trần Mặc nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai thon của Lương Cơ, trên mặt có vài phần buồn cười, ghé sát vào đôi môi đỏ mọng của nàng, trực tiếp hôn lên. Lương Cơ giữ gìn vài cái, hai cánh tay ngọc liền bất giác ôm lấy cổ Trần Mặc, giữa đôi mày hiện lên vài phần thỏa mãn vui vẻ. Trước khi mang thai, sinh dục, Lương Cơ đối với loại tiếp xúc thân mật này không mấy thích thú. Nhưng sau khi sinh hạ hài tử, trong lòng nàng lại đặc biệt hoài niệm sự thân mật với Trần Mặc, thậm chí có chút khó kiềm chế. Sau một hồi triền miên hôn sâu, khuôn mặt trắng nõn tươi tắn của Lương Cơ lập tức ửng hồng, trong đôi mắt phượng cũng thấm đẫm những tia xấu hổ. Lương Cơ tựa đầu vào vai Trần Mặc, hai tay ôm lấy cánh tay hắn, dịu dàng nói: "Những chuyện xảy ra gần đây ở kinh thành, là chàng đang chuẩn bị cho việc xưng đế sao?" Trần Mặc cười, không nói gì. Trong lòng đã có đáp án, Lương Cơ lại nói: "Vậy tại sao cứ phải để bệ hạ phế chốt ngôi hậu của Triệu hoàng hậu, vị trí của Triệu hoàng hậu cũng không cần chờ chàng tiến thêm một bước." Nói rồi, Lương Cơ ngước mắt nhìn Trần Mặc, có chút kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ chàng đã để ý đến Triệu hoàng hậu rồi?" "Trần Mặc, người nghĩ cái gì vậy? Căn bản không có chuyện đó," Trần Mặc đáp. Lương Cơ vẫn giữ ý hoài nghi, đối với lời của Trần Mặc, nàng không hề tin tưởng, nói: "Người nghĩ ta sẽ tin sao? Tiền hoàng hậu, Tiền Hoài vương phi, Triệu Khánh công chúa, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân." Lương Cơ nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc, "Còn muốn ta kể tiếp sao? Triệu hoàng hậu thân phận đặc thù như vậy, ngươi sẽ bỏ qua ư?" "Được rồi," Trần Mặc cũng biết, danh tiếng của hắn trong chuyện này đã chẳng ra gì, dù hắn có giải thích thế nào, cũng chẳng ai tin. Hắn dứt khoát mặc kệ, "Tùy ngươi nghĩ." "Xem kìa, đến giải thích cũng không buồn giải thích, còn không thừa nhận là đang nhắm đến Triệu hoàng hậu. Mấy đời hoàng hậu của hoàng thất, ngươi không định buông tha ai sao?" Trần Mặc không hiểu vì sao, nghe Lương Cơ nói vậy, hắn chỉ cảm thấy một dòng nhiệt khó tả dâng lên trong cơ thể, chảy xuống hạ phúc. Lương Cơ thấy vẻ mặt của hắn, tức giận đánh hắn một cái, rồi nói: "Nếu ta là bệ hạ, ngày mai ta sẽ nhường ngôi cho ngươi. Ở lại thêm nữa, e là phi tần trong hậu cung đều gặp họa." Lời yêu yêu nói, có hơi quá rồi. Hắn buông bờ vai thon của Lương Cơ, kéo hai chân nàng đặt lên đùi mình, giúp nàng cởi đôi hài thêu, vừa nói: "Yêu yêu có lẽ không tin, nhưng ta vẫn phải giải thích. Việc Triệu hoàng hậu bị phế truất, thật sự không liên quan đến ta, là ý của bệ hạ. Ta nghi ngờ bệ hạ có lẽ đã bị dọa sợ." Nói đến đây, Trần Mặc khựng lại một chút, hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Lương Cơ lại mặc tất lụa. Tất lụa này, hắn đã tặng từ lâu, nhưng chưa từng thấy nàng mặc. Hắn ngước mắt nhìn Lương Cơ. Gương mặt Lương Cơ ửng hồng, nàng nghiêng đầu, khẽ hừ một tiếng: "Chẳng phải chàng luôn muốn ta mặc sao? Sao, giờ lại không thích nữa?" "Sao có thể, ta yêu chết đi được." Trần Mặc trực tiếp đưa tay vuốt ve đôi chân ngọc. Đôi gót ngà của Lương Cơ, tựa ngọc trụ trời ban, đường cong tuyệt mỹ, uyển chuyển mà tràn đầy sức sống. Này điểm xuyết thêm lớp lụa đen mỏng manh, càng tôn lên vẻ đẹp mượt mà, săn chắc, quả là một tuyệt tác nghệ thuật khiến người ta ngắm mãi không thôi. Lương Cơ khẽ đáp: "Thật sự tốt đến vậy ư? Ngày thường thiếp để chân trần, có thấy chàng vui vẻ đến thế đâu. Giờ đây, chỉ cần thiếp mang, là hoa, chàng đã thích đến vậy rồi, đến mức sắp sù cả lông lên rồi." Lương Cơ thật sự khó mà lý giải nổi sở thích này của Trần Mặc. Sau khi thỏa thuê mãn nhãn, Trần Mặc khẽ vỗ nhẹ lên eo Lương Cơ. Lương Cơ liếc xéo Trần Mặc một cái, rồi nhẹ nhàng leo lên giường, quay lưng về phía hắn. Dù sao cũng đã sớm chiều có nhau một thời gian dài, cả hai cũng đã dần thấu hiểu ý nhau. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Khuôn mặt tú lệ ướt đẫm mồ hôi của Lương Cơ tựa vào lòng Trần Mặc, đôi mắt phượng khép hờ, đôi môi anh đào khẽ hé mở. Trần Mặc khẽ nặn người Tuyết, cất giọng, yêu yêu, ta có một tin vui cho nàng đây. Chuyện gì vậy? Vân Tịch đã hạ sinh quý tử, ta đã loan tin, nàng ấy sinh được song thai, ngày khác ta sẽ sắp xếp cho các nàng gặp mặt, sau đó nàng công khai nhận Trần Cần làm con nuôi, đến lúc đó nàng có thể thoải mái ở bên Trần Cần rồi. Trần Mặc ôn tồn, đôi mắt Lương Cơ bừng sáng, giọng nói uyển chuyển mang theo chút ngọt ngào, thật ư? Nàng ấy sinh hoàng tử hay công chúa? Công chúa, ta đã đặt tên cho nó là Trần Xu. Trần Mặc đáp lời, ngưng xương thục lệ, nghiễm mị bất phàm, quả là một cái tên hay. Lương Cơ khẽ dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Trần Mặc, rồi dịu dàng nói, như vậy coi như nàng ấy đã đủ nếp tẻ rồi. Dứt lời, Lương Cơ liền cùng Trần Mặc bàn bạc thời gian gặp mặt với Trần Cần. Sau khi đã thương nghị xong xuôi, Trần Mặc khẽ vuốt ve khuôn mặt Lương Cơ, ôn tồn, việc bệ hạ phế chất hoàng hậu, làm phiền yêu yêu qua thưa với bệ hạ một tiếng, khuyên người thu hồi ý định. Nếu ta đi nói, e rằng lại khiến người kinh sợ, mà làm ra chuyện gì đó. Lương Cơ khẽ gật đầu. Đợi Trần Mặc rời đi, Lương Cơ nghỉ ngơi một lát, rồi cẩn thận tắm gội, thay một bộ xiêm y lộng lẫy, đến yết kiến Vĩnh An Đế, khuyên người thu hồi ý định phế hậu. Trong mắt Vĩnh An Đế, Lương Cơ cùng Trần Mặc là đồng bọn. Cho nên sự xuất hiện của Lương Cơ khiến Vĩnh An Đế cho rằng, đây lại là Trần Mặc phái đến dò xét. Thế là, Vĩnh An Đế nói, tình cảm của hắn đối với Triệu Hoàng hậu đã nhạt phai, còn kể ra rất nhiều khuyết điểm của Triệu Hoàng hậu, kiên quyết phế chốt ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Hắn thậm chí còn nói, dù cho Ngụy Vương đích thân đến, hắn cũng không thay đổi chủ ý. Đối với câu trả lời của Vĩnh An Đế, Lương Cơ cũng có phần bất ngờ. Bởi vì nàng vẫn luôn cho rằng, việc Vĩnh An Đế phế hậu là do Trần Mặc bức ép. Nhưng hiện tại nghe Vĩnh An Đế nói như vậy, Lương Cơ mới phát hiện, bản thân dường như đã hiểu lầm Trần Mặc. Thấy Vĩnh An Đế đã quyết tâm, Lương Cơ cũng không tiện nói thêm gì, liền rời đi, sau đó phái người đem tin tức truyền cáo cho Trần Mặc. Trần Mặc biết được, khẽ nhíu mày, nếu Vĩnh An Đế đã hạ quyết tâm, vậy thì cứ như vậy đi. Chỉ cần chuyện này không truyền ra khỏi cung là được. Một bên khác, Độc Vương Cốc. Một khe núi trong cốc, xung quanh tràn ngập một tầng sương mù nhàn nhạt, trên mặt đất sinh trường đủ loại dược thảo quý hiếm, từng đợt hương thuốc hòa lẫn trong sương mù, khiến người ta tâm khoáng thần di. Bên bờ suối nhỏ, có một cái lều cỏ. Trước lều, một bóng hình có vẻ gầy gò ngồi xổm, nâng hai má, nhìn dòng nước chảy trong khe núi, ngẩn người, tâm tư không biết phiêu du nơi đâu. Một con rắn nhỏ từ trong lồng trúc chui ra, thò đầu quan sát, sau đó quay đầu ngẩng cao đầu, nhìn chủ nhân, lè lưỡi, ra vẻ đói bụng. Nhưng bóng hình kia dường như không để ý, vẫn ngẩn người. Khụ khụ. Ngay lúc này, phía sau bóng hình truyền đến một tiếng ho khan, rắn nhỏ nghe thấy tiếng ho khan, vội vàng bò vào lồng trúc. Nhưng chủ nhân của nó dường như không nghe thấy. Y nhân, đến khi chủ nhân của tiếng ho khan đến bên cạnh bóng hình, gọi tên nàng, nàng mới giật mình hoàn hồn. Nạp Lan y nhân hồi thần có chút chậm, ngẩn người một hồi, mới vội vàng cầm lấy chiếc mặt nạ nửa mặt bên cạnh đeo lên, đứng dậy hỏi, đại trưởng lão đến khi nào vậy? Lão phu đến đây đã được một lúc rồi, Tư Tùng nói. Vậy sao ngươi không gọi ta sớm hơn? Đã gọi, nhưng ngươi không đáp lời. Vừa nói, Tư Tùng tự mình ngồi xuống bên cạnh Nạp Lan y nhân, ôn tồn, y nhân, đang nghĩ ngợi điều gì vậy? Không, không nghĩ gì cả, Nạp Lan y nhân ngồi xuống, khẽ quay đầu sang một bên. Nhưng Nạp Lan y nhân không thể giấu được Tư Tùng, hắn ôn tồn, đang nghĩ đến Ngụy Vương sao? Không có, Nạp Lan y nhân đáp lời vội vàng. Tư Tùng lắc đầu, cười hiền, thù của cốc chủ đã báo, chuyện trong cốc, có lão phu và mấy vị trưởng lão ở đây, ắt sẽ không xảy ra sơ suất gì. Y nhân, tuổi của nàng cũng không còn nhỏ nữa, nên đi theo đuổi cuộc sống của riêng mình, hà tất cả đời, bị giam cầm trong thung lũng này. Tư Tùng thở dài, nếu không, về già sẽ hối hận khôn nguôi. Nghe vậy, Nạp Lan y nhân im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp, tuy rằng Gia Gia đã khuất, nhưng Bách Độc Cốc vẫn còn, ta phải thay Gia Gia, gây dựng Bách Độc Cốc ngày càng lớn mạnh. Bách Việt quá nhỏ bé, y nhân à, nếu nàng muốn phát triển Bách Độc Cốc lớn mạnh, thì càng không nên ở lại nơi này. Nhưng ta không nỡ rời xa đại trưởng lão và mọi người. Đi đi, trên mặt Tư Tùng lộ ra một nụ cười hiền từ, trong mắt tuy cũng mang theo sự quyến luyến, nhưng hắn biết, hơn 20 năm qua của y nhân đã đủ khổ rồi, không nên để nàng bị giam cầm trong cốc nữa, nên đi theo đuổi cuộc sống của riêng mình. Nạp Lan y nhân ngưng mắt nhìn Tư Tùng, đôi con ngươi dần hoay đỏ, trở nên ướt át, miệng khẽ gọi, đại trưởng lão, chất chứa bao nỗi niềm ly biệt. Y nhân, đừng khóc nữa, đi rồi đâu phải không thể trở về, lão phu còn đang mong ngóng thay Gia Gia nàng bế cháu ngoại đây. Tư Tùng vẫy tay với nàng, đi đi. Nạp Lan y nhân, bộp, một tiếng quỳ xuống, dập đầu với Tư Tùng, rồi khẽ lau khóe mắt, đứng dậy, đại trưởng lão, xin bảo trọng. Tuy rằng Vĩnh An Đế hạ quyết tâm phế chốt hoàng hậu, nhưng việc này không có hiệu lực về mặt pháp luật. Ít nhất trong lòng chúng thần, Triệu Ngọc Xấu vẫn là hoàng hậu. Việc Vĩnh An Đế phế hậu đã được giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất, không hề truyền ra khỏi cung. Bởi vậy, chuyện náo động ầm ĩ nhất Thiên Xuyên Thành vẫn là khối đá hình rồng màu vàng được vận chuyển từ huyện Bình Đình về kinh. Từ bậc lão giả xưa nay hiếm, đến hai từ lên ba, ai nấy đều biết Ngụy Vương có số làm hoàng đế. thời gian thấm thoát thoi đưa, thấm thoát đã đến đầu tháng 5. Lúc này, tại Thiên Xuyên Thành đã xảy ra một chuyện lớn. Thái hậu nhận Trần Cần, con trai do Tiêu Thị, thê thiếp của Ngụy Vương sinh ra, làm con nuôi. Người còn thỉnh mệnh bệ hạ, phong Trần Cần làm Bình Dương quận vương, có thể tùy ý ra vào cung đình. Một hài nhi mới vài tháng tuổi đã được phong tước quận vương, quả là vinh hạnh lớn lao, đủ thấy Thái hậu yêu thích Trần Cần đến nhường nào. Thọ Khang cung, lúc này đã vào giữa hạ, nhưng nhiệt độ vẫn chưa quá cao. Thẩm cung ánh sáng chan hòa, hương thơm dễ chịu tràn ngập khắp các ngóc ngách. Phía sau bình phong trong nội điện, một bóng dáng mỹ nhân diễm lệ trong bộ váy đỏ thấm, búi tóc cao quý, đoan trang ngồi trên đệm. Dung nhan nàng như ngọc, nụ cười rạng rỡ, ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa hài nhi trong lòng, Cần Nhi ngoan, mau gọi nương đi nào. Trần Mặc nhấp một ngụm trà thơm, ngước mắt nhìn mỹ nhân, đáp, hai từ còn chưa mọc răng, làm sao biết gọi nương, chỉ biết khóc với cười thôi. Ai ra dạy trước không được sao? Cần Nhi còn nhỏ quá, làm sao nhớ được? Người quản được sao? Lương Cơ liếc xéo Trần Mặc một cái, ánh mắt chuyển sang hài tử, lại trở nên dịu dàng, tỏa ra ánh sáng mẫu tính. Trần Mặc không nói thêm gì. Lát nữa khi ngươi rời đi, hãy để Cần Nhi lại đây, tối nay ta muốn cùng nó ngủ. Lúc này, Lương Cơ một khắc cũng không muốn rời xa tiểu Trần Cần. Trần Mặc liếc nhìn vạt áo căng phồng của Lương Cơ, hắn không có ý kiến, chỉ nói, vậy hài tử đói thì làm sao? Trong cung lại không có nhũ mẫu, yêu yêu nàng cũng không chữ sữa. Lương Cơ lương thương tuy rộng lớn, nhưng chữ lượng lại vô cùng thiếu thốn, quả thực chỉ là hữu danh vô thực. Nhìn lại Tiêu Vân Tịch, lại có thừa thãi. Trước kia khi sinh Tiêu Toàn, một năm sau vẫn còn sung túc lương thực. Lần này sinh Trần Xu, tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ riêng nàng thôi, cũng có thể nuôi nấng cả Trần Cần và Trần Xu. Khuôn mặt Lương Cơ ửng hồng, có chút xấu hổ, liếc xéo Trần Mặc một cái, không phục nói có thể cho Cần Nhi uống sữa dê mà. Rốt cuộc chưa từng sinh con, mới có thể nói ra lời này. Trần Mặc nghe vậy lườm nàng một cái, trẻ con mấy tháng tuổi, tốt nhất là uống sữa mẹ, không chỉ an toàn, còn có lợi cho sự phát triển, nếu cho nó uống sữa dê, vài hôm sau e rằng sẽ sinh bệnh. Đương nhiên, không phải nói trẻ sơ sinh không thể uống sữa dê. Chỉ là nơi này dù sao cũng không phải kiếp trước, sữa dê vắt ra, không được xử lý hệ thống, cứ vậy cho trẻ sơ sinh uống, rất dễ xảy ra chuyện. Nghe vậy, Lương Cơ vốn mang theo vài phần vui mừng, ánh mắt hơi ảm đạm vài phần, cúi đầu nhìn hài tử, ôn nhu nói, Cần Nhi, là nương vô dụng. Trần Mặc ngưng mắt nhìn mỹ nhân, thở dài một tiếng, nói, vậy đi, lát nữa ta tìm mấy nhũ mẫu vào cung, Cần Nhi cứ để ở chỗ nàng chăm sóc một thời gian. Thật sự có thể sao? Mắt Lương Cơ sáng lên. Trần Mặc gật đầu. Vốn hắn còn định cùng Lương Cơ triền miên một phen rồi mới rời cung, nhưng giờ trong mắt Lương Cơ, chỉ có con trai, căn bản không có tâm trí làm chuyện đó. Nàng thậm chí định chờ Cần Nhi ngủ say, sẽ may vá, tự tay làm cho Cần Nhi vài bộ quần áo. Thế là Trần Mặc nói chuyện với nàng một hồi, liền rời đi. Lương Cơ còn chẳng buồn tiễn. Điều này khiến Trần Mặc có chút ghen tị, đúng là có con quên chồng mà. Ngụy Vương phủ. Trong đại sảnh, chỉ có Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng và một đôi long phượng thai của Chỉ Tình. Hạ Chỉ Ngưng diện hắc sắc cung quần, ngồi trên ghế, trong lòng đang ôm một tiểu nha đầu thân hình mềm mại đáng yêu. Là trưởng nữ của Trần Mặc, Trần Du đã lên ba, dung mạo thừa hưởng từ Chỉ Tình, đôi mày ngây thơ toát lên vẻ lanh lợi khó tả. Lúc này, hai người đang nhìn Hạ Chỉ Tình, nàng khoác lên mình bộ cung trang trắng đứng bên cạnh. Hạ Chỉ Tình ôm nhi tử Trần Nặc của Trần Mặc vào lòng, trách mắng, khi ta bằng tuổi con, đã có thể ngâm nga thi phú, còn con thì sao, thiên tự văn, còn chưa thuộc hết mặt chữ, nhìn tỷ tỷ con kia, đã biết viết chính tả rồi. Cùng chung một bào thai, mà đến một nửa sự thông minh của tỷ tỷ cũng không có. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Nặc lộ vẻ ủy khuất, đáp nương là người xấu. Hạ Chỉ Tình nghe vậy, giận dữ nói, mắng vài câu đã bảo là người xấu, nương đây là dạy dỗ con. Ta không cần người dạy, Trần Nặc lý nhí. Hạ Chỉ Tình nghe vậy tức đến sôi máu. Liếc nhìn xung quanh, vớ lấy chiếc thước kẻ, nghiêm mặt, còn dám cãi lời, đưa tay ra. Không chịu. Ta đếm đến ba, một. Xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, Trần Mặc bước vào đại sảnh, đảo mắt một vòng, hỏi. Phụ thân. Trần Mặc lập tức rời khỏi Hạ Chỉ Tình, chạy đến bên Trần Mặc, mách lẻo, phụ thân, nương muốn đánh ta. Trần Mặc, Hạ Chỉ Tình nghe vậy, mặt trầm xuống, giận tím người, tay cầm thước bước tới. Trần Mặc trốn sau lưng Trần Mặc, ôm chặt lấy bắp chân hắn. Trần Mặc bật cười, Chỉ Tình, có chuyện gì vậy? Đệ đệ không nhận hết chữ, còn cãi lời nương, chọc nương nổi giận. Chưa đợi Hạ Chỉ Tình lên tiếng, Trần Du được Hạ Chỉ Ngưng dắt theo đã líu lo đáp. Trần Mặc, Hạ Chỉ Ngưng, quả là tỷ tỷ tốt. Hạ Chỉ Tình đang cơn giận, không đáp lời Trần Mặc, vươn tay định bắt lấy Trần Mặc. Trần Mặc bám víu lấy Trần Mặc như cột nhà, chạy vòng quanh, miệng không ngừng kêu ta không có mà. Hay cho ngươi, còn dám nói dối, hôm nay nhất định phải đánh cho ngươi một trận. Phụ thân, Trần Nặc hướng Trần Mặc cầu cứu. Trần Mặc nói, Chỉ Tình, nàng nghỉ ngơi đi, để ta. Trần Nặc, phụ thân ngươi cùng nương ngươi đều giống nhau, toàn một lũ đại ác nhân, chẳng thèm đoái hoài đến các ngươi. Trần Nặc nhìn về phía Hạ Chỉ Ngưng, ủy khuất hướng Hạ Chỉ Ngưng cầu cứu, tiểu di. Dù ngoan, Tiểu Di dẫn đi tìm Gia Nhi đệ đệ bọn họ chơi. Hạ Chỉ Ngưng xoa bụng, chậm rãi đứng dậy. Thời gian này, những gì Trần Nặc thể hiện, Hạ Chỉ Ngưng đều thấy rõ, tâm tính ham chơi quá nặng, lại còn nghịch ngợm. Lúc này, Hạ Chỉ Tình cũng bắt lấy Trần Nặc, dùng thước đánh vào mông. Dù Trần Nặc cầu xin tha thứ, Hạ Chỉ Tình vẫn không động lòng, rất nhanh liền oa oa khóc lớn. Đương nhiên, chỉ là khẽ đánh mà thôi. Trần Mặc nhìn lắc đầu, tuổi thơ chưa từng bị đòn roi, thật không trọn vẹn. Hắn cùng Hạ Chỉ Ngưng cùng nhau rời đi. Bước đi trên hành lang. Trần Du nắm một bàn tay nhỏ bé kéo tay Trần Mặc, một bàn tay nhỏ bé kéo tay Hạ Chỉ Ngưng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Trần Mặc, hỏi, phụ thân, Thanh Thanh di nương sao còn chưa trở về, là không cần phụ thân nữa sao? Trần Mặc ngẩn người một chút, đáp, Thanh Thanh di nương của con về thục phủ rồi, không phải không cần phụ thân. Nói xong, Trần Mặc cũng ngưng thần, quả thật đã có chút lâu. Dương Thanh Thanh trước Tết đã về thục phủ, giờ đã tháng năm, vẫn chưa thấy trở lại. Tôn Mạnh hộ vệ nàng cùng về, cũng bật vô âm tín. Hy vọng là sẽ không xảy ra chuyện gì. Trần Du có chút không hiểu, phụ thân, nơi này chẳng phải là nhà của Thanh Thanh di nương sao, sao nàng còn phải về nhà? Bởi vì Thanh Thanh di nương của con có hai nhà, nơi này là phu quân của nàng, còn nơi nàng về gọi là nương gia. Vậy nương gia là gì? Là nhà của phụ thân nương thân Du Du, cũng chính là nhà của ngoại công Du Du, gọi là nương gia. Ồ, Trần Du vẫn chưa hiểu lắm, lại hỏi, phụ thân, vậy ngoại công của Du Du đâu? Trần Mặc, hắn liếc nhìn Hạ Chỉ Ngưng. Trên mặt Hạ Chỉ Ngưng cũng thoáng hiện một tia bi thương, rồi dừng bước, cúi đầu nhìn Trần Du, ôn tồn, Du Du, ngoại công đã đi đến một nơi rất xa, đợi khi nào Du Du trưởng thành, người sẽ trở về. A, à, trong sương phòng của Mô Mật, Tiêu Vân Tịch, Sở Nhiễm, Hàn An Nương, Tiêu Nhã cũng có mặt. Các nàng thấy Trần Mặc trở về, đều cười chào đón, phu quân đã về. Trần Mặc khẽ gật đầu. Trần Du rời khỏi tay Trần Mặc và Hạ Chỉ Ngưng, chạy đi tìm hai đệ đệ Trần Trọng, Trần Gia Nô Đùa. Tiêu Vân Tịch hỏi, phu quân, Cần Nhi đâu rồi? Ở Thọ Kham Cung, Thái Hậu muốn ở cùng một thời gian. Trần Mặc đáp, rồi nhìn về phía Mô Mật, Mật Nhi, hãy an bài hai nhũ mẫu, lát nữa ta sẽ đưa vào cung, Thái Hậu người không có. Sở Nhiễm sớm đã biết chuyện giữa Trần Mặc và Thái Hậu, nghe vậy, gò má ửng hồng, vương gia trước khi vào cung, hẳn là đã triền miên xong xuôi mới trở về. Nói ra, người ở trong cung kia, vẫn là tẩu tẩu của nàng. Mô Mật gật đầu, lui xuống an bài mọi việc. Hàn An Nương thấy Hạ Chỉ Ngưng đến, vội đỡ nàng ngồi xuống, ân cần hỏi, Chỉ Tình đâu? Tỷ tỷ đang dạy dỗ Nặc Nhi quá nghịch ngợm, còn dám cãi lời tỷ tỷ. Hạ Chỉ Ngưng nhẹ giọng đáp. Hàn An Nương biết chuyện Hạ Chỉ Tình dạy con cái học chữ, ngập ngừng một lát, khẽ nói, Chỉ Ngưng, muội có thể nói với Chỉ Tình một tiếng, để tỷ ấy dạy cả Trọng Nhi được không? Người ta vẫn nói đọc sách phải tranh thủ từ sớm, Trần Trọng cũng đã hơn 2 tuổi, sắp đến tuổi học chữ rồi. Chuyện này, Hạ Chỉ Ngưng có chút khó xử, rồi nói, An Nương tỷ không biết đó thôi, tỷ tỷ dạy hai đứa trẻ, mấy ngày nay mỗi ngày đều tức đến phát điên. Nếu thêm một đứa nữa, muội sợ tỷ ấy tức đến sinh bệnh mất. A, à, Hàn An Nương không hiểu, chỉ là dạy trẻ con học chữ, sao lại tức giận đến vậy? Trần Mặc lại quá hiểu điều đó. Hiện tại còn đỡ chỉ là học chữ, đợi sau này dạy đến toán học, nếu kẻ học đầu óc hơi chậm chạp, người dạy sợ là tức đến phát bệnh mất. Hắn nói, An Nương, nàng đừng gấp, vài ngày nữa, ta sẽ ở Hàn Lâm viện chọn cho bọn trẻ mấy vị lão sư, do lão sư chuyên môn đến dạy. Cũng tốt, Hàn An Nương gật đầu, nếu để Chỉ Tình đến dạy, dù sao cũng quá phiền phức cho nàng. Trần Mặc ngồi xuống bên cạnh Sở Nhiễm, đưa tay ôm lấy eo nàng, thấp giọng nói, thời gian này, ở Vương Phủ, nàng có quen không? Sở Nhiễm khẽ gật đầu, đôi má ửng hồng, dịu dàng nói, các tỷ tỷ đều rất chiếu cố thiếp thân, Mật tỷ tỷ còn tự mình làm canh an thai cho thiếp thân. Ừm, có gì cần cứ nói với Mật tỷ tỷ của nàng, tỷ ấy sẽ an bài chu toàn cho nàng. Vừa nói, bàn tay lớn của Trần Mặc liền vươn vào trong làn váy của Sở Nhiễm, trêu chọc. Thân thể mềm mại của Sở Nhiễm hơi cứng đờ, liếc nhìn ba đứa trẻ đang chơi đùa ở một bên, hai gò má ửng đỏ. Nàng hạ thấp giọng, vương gia, bọn trẻ còn ở đây. Không sao, bọn trẻ sẽ không nhìn về phía bên này đâu. Trần Mặc ghé đầu vào cổ Sở Nhiễm, nắm chắc phần thắng trong tay, dễ dàng trêu đùa nàng. Nhột, Sở Nhiễm ngửa cổ, khuôn mặt ửng hồng, vô cùng mê người. Tiêu Vân Tịch ôm hài tử, khẽ nhổ một ngụm, ra hiệu cho Tiêu Nhã bên cạnh, rồi nói với mấy đứa trẻ Trần Du, chúng ta ra hoa viên chơi có được không? Nói xong, Tiêu Vân Tịch cùng Tiêu Nhã dẫn mấy đứa trẻ đi ra ngoài. Hàn An Nương theo sát phía sau, so với ở lại thân mật với Trần Mặc, nàng càng quan tâm đến con cái hơn, chỉ cần Trần Trọng ở trong tầm mắt, nàng mới yên lòng. Thật là, Hạ Chỉ Ngưng xoa bụng, cũng đứng dậy muốn rời đi, lại bị Trần Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé, sau đó hắn một tay ôm lấy cả hai nàng, hướng về phía Nguyễn Tháp đi tới. Người buông tay, Hạ Chỉ Ngưng giãy giụa, nhưng không dám mạnh tay, sợ làm tổn thương đến hài tử trong bụng, nàng giận dỗi, ngươi điên rồi sao, cẩn thận hài tử. Hắn sẽ không làm cản đâu, ta thấy các nàng mang thai cũng thật vất vả, hôm nay bổn vương sẽ hầu hạ các nàng một phen. Trần Mặc nhẹ nhàng đặt hai nàng lên Nguyễn Tháp, tay chân lanh lẹ giúp các nàng bóc vỏ trứng. Hạ Chỉ Ngưng vốn đã khó lòng cự tuyệt Trần Mặc, huống chi còn đang mang thai, chỉ có thể nhíu mày liễu, nửa đầy nửa chiều. Sột soạt, nằm bên cạnh, Sở Nhiễm liếc trộm một cái, khuôn mặt trở nên đỏ hơn cả Hạ Chỉ Ngưng, càng thêm nóng bừng lên, trong lòng kinh hô, trời ạ. Rõ ràng người bị trêu chọc là Hạ Chỉ Ngưng, nhưng Sở Nhiễm bản thân lại thấy bối rối trước. Thời gian thấm thoát thoi đưa đến cuối tháng 5, Ngụy Vương phủ lại nghênh đón thêm tin vui. Tiểu Lộc khổ sở mong ngóng nhiều năm, cuối cùng cũng mang thai, khi Ngô Mật nói là hỉ mạch, Tiểu Lộc vui mừng đến rơi lệ. Trong phủ, nàng là người thứ hai cùng Trần Mặc nên duyên, hơn nữa là người đầu tiên có danh phận, nhưng bụng lại mãi không có động tĩnh. So với các muội muội đến sau, các nàng đều đã lần lượt có thai. Mỗi dịp lễ Tết, song thân cũng không ít lần hỏi han, điều này khiến nàng chịu áp lực vô cùng lớn. Nay, cuối cùng nàng cũng đã được như nguyện. Đối với việc Dịch Thi Ngôn mang thai, không một ai trong phủ ghen tị, bởi vì các nàng đều biết Dịch Thi Ngôn đã phải trải qua những gì. Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng ba nàng, còn vui mừng hơn cả Dịch Thi Ngôn, đều lần lượt gửi lời chúc phúc, chúc mừng. Trần Mặc nhẹ nhàng nắm chặt tay Dịch Thi Ngôn, ôn tồn, Tiểu Lộc, thấm thoát chúng ta đã thành thân 8 năm rồi, bụng nàng cuối cùng cũng có tin vui. Đôi mắt linh động của Dịch Thi Ngôn tràn đầy vẻ hưng phấn, ngay cả chòm tóc ngốc nghếch trên đầu nàng cũng lay động, lộ rõ niềm vui sướng. Nàng ngưng mâu nhìn bóng dáng tuấn giật của thanh niên trước mắt, khẽ thốt, phu quân, hôm nay là ngày thiếp thân vui vẻ nhất. Thiếp thân cũng đã có hài nhi của riêng mình, không cần phải ganh tị với An Nương tỷ tỷ và Chỉ Tình nữa. Trần Mặc khẽ hôn lên trán nàng, mỉm cười, Tiểu Lộc, cái tên mà nàng đã nghĩ cho hài nhi từ trước, cuối cùng cũng có thể dùng đến rồi. Thục phủ, Hồng Đô thành. Phía nam thành, tọa lạc một tòa đại trạch tựa mê cung, bố cục chỉnh tề mà lại tinh xảo. Tường cao ngất, ngói xanh rêu phong, đình đài lầu các, lang kiều chạm trổ dọc đường, hết thảy đều ngầm kể về thân phận cùng địa vị của chủ nhân nơi này. Khương phủ, tại Thục phủ chỉ đứng sau phủ đệ của Hồng Đô huyện Hầu Dương Huyền, là vọng tộc mà dân thường khó lòng tiếp cận. Khương Vũ, đích thứ tử của Khương Ly, thân phận tôn quý, khoác trên mình cẩm bào, tướng mạo thanh tú. Vừa về đến phủ, bên tai hắn đã vang lên một giọng nói trầm hùng, quỳ xuống. Tựa hồ đã quỳ vô số lần, thành phản xạ có điều kiện, nghe thấy thanh âm quen thuộc này, Khương Vũ, bịch một tiếng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn người đến, phụ thân, có chuyện gì? Lần này ta không gây họa. Khương Ly một thân hắc bào, lưng hùm vai gấu, tay cầm roi mây, vẻ mặt nghiêm nghị bước tới, trầm giọng hỏi, đi đâu? Không đi đâu cả, chỉ là dạo phố thôi. Hử, Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo, dường như roi mây trong tay dây tiếp theo sẽ quất lên người Khương Vũ. Khương Vũ chột dạ, lập tức thành thật khai báo. Bốp, dây tiếp theo, roi mây trong tay Khương Ly đã quất lên người Khương Vũ. Khương Vũ đau đớn bật dậy, nhưng hắn biết rõ sự nghiêm khắc của Khương Ly, không dám bỏ chạy, nhìn vết máu trên cánh tay, hít một hơi lạnh nói, phụ thân, người thật sự đánh. Trước kia ta đã nói với ngươi thế nào, ta đã ngàn dặn dò vạn bảo ngươi đừng đi tìm nàng, đừng đi tìm nàng, nhưng ngươi đã làm gì? Coi lời phụ thân như gió thoảng bên tai, ta phải đánh chết ngươi, đứa nghịch tử này. Khương Ly tức giận đến gân xanh trên tay nổi lên. Khương Vũ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nói, vì sao không thể đi tìm Thanh Thanh, Hầu gia cũng không phản đối, còn cố ý để ta tiếp xúc với Thanh Thanh. Ngươi nói vì sao? Khương Ly tức giận trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy nơi này không phải chỗ để nói chuyện, nói, ngươi theo ta qua đây. Khương Vũ không dám phản kháng, ngoan ngoãn đi theo phía sau. Thư phòng, quỳ xuống, thấy Khương Vũ định tìm ghế ngồi, Khương Ly lạnh giọng quát. Khương Vũ ôm vết thương, lại quỳ xuống đất. Dương Thanh Thanh đã gả cho Ngụy Vương làm thiếp, là người có phu quân, ngươi còn muốn đi trêu chọc nàng làm gì? Khương Ly giận dữ nói. Thanh Thanh trước kia chẳng phải luôn không thích Ngụy Vương sao? Lần này về nhà mẹ đẻ, lại lâu như vậy không trở về, rõ ràng là ở chỗ Ngụy Vương chịu ủy khuất. Hiện tại Hầu gia cũng bày tỏ hối hận chuyện hôn sự này, đây chẳng phải là thời cơ tốt để hài nhi thừa cơ tiến vào, càng kéo gần quan hệ Khương gia ta với Hầu gia sao? Khương Vũ vẻ mặt cảm thấy bản thân làm rất đúng, lý lẽ hùng hồn. Ngu xuẩn, đầu óc ngươi là gỗ mục sao? Khương Ly nghe con trai nói vậy, mặt có chút đỏ lên vì tức giận, nói, nàng là không trở về sao? Là không thể trở về, lần này nàng trở về, không biết đã nói gì với Hầu gia, khiến Hầu gia nổi trận lôi đình, từ đó liền tức giận với Ngụy Vương, đem nàng cưỡng ép giữ lại, không cho trở về. Hầu gia sở dĩ không phản đối ngươi cùng nàng tiếp xúc, là vì muốn lôi kéo Khương gia chúng ta, ngươi hiểu không hả? Khương Vũ lắc đầu. Khương Ly thấy vậy tức giận đến muốn đánh người. Khương Vũ nói, chúng ta cùng Hầu gia vốn chẳng phải là cùng một phe sao? Vậy cái gọi là lôi kéo từ đâu mà ra? Bởi vì hôm trước, ta đã đem binh quyền trên tay giao trả lại cho Hầu gia, đồng thời hướng triều đình dâng lên từ trình, từ bỏ chức Thục phủ đại tướng quân. Khương Ly nói. Khương Vũ trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó tin, phụ thân, đang yên đang lành, người từ quan làm gì? Khương Vũ không hiểu Khương Ly làm vậy là có ý gì. Khương Ly nhìn Khương Vũ với ánh mắt trong veo mà ngu ngốc kia, thấy hắn một chút cũng không hiểu cục diện trước mắt, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nói với đứa con ngốc này kỹ càng hơn một chút. Hiện tại thiên hạ này, ai làm chủ? Bệ hạ, không, Ngụy Vương. Không sai, chính là Ngụy Vương. Từ những tin đồn gần đây lộ ra mà nói, triều đình bên kia đang vì Ngụy Vương trải đường tạo thế. Hiện tại thiên hạ loạn thế đã dứt, cần thời gian để dân sinh nghỉ ngơi, các thế lực có binh quyền ở khắp nơi hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là thần phục dưới chân Ngụy Vương, bị triều đình thu biên. Khương Ly sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, duy chỉ có Thục Phủ hiện tại, vẫn còn mấy vạn binh mã, lại không tiếp nhận quan lại triều đình. Lúc trước khi tiêu diệt Sùng Vương, Lô Thịnh bọn chúng, ta đã từng tiếp xúc với Ngụy Vương, biết hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Thục Phủ trở thành một sự tồn tại đặc biệt như vậy. Vậy nên trước khi lên ngôi, hắn nhất định sẽ giải quyết chuyện của Thục Phủ trước, tránh cho Thục Phủ trở thành vết nhơ chính trị của hắn. Nghe Khương Ly nói rõ, Khương Vũ có chút hiểu ra, hỏi, vậy ý của phụ thân là, Ngụy Vương muốn xuất binh đánh Thục Phủ trước khi lên ngôi. Thấy Khương Ly gật đầu, Khương Vũ lại nói, nhưng hầu ra chẳng phải là nhạc phụ của Ngụy Vương sao? Dù không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, hơn nữa trước đây khi hắn tiêu diệt phản loạn, hầu ra cũng đã giúp đỡ, chẳng lẽ giờ lại muốn qua cầu rút ván, sao? Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Khương Ly cười lạnh một tiếng, đó mới là điều mà một người nắm quyền nên làm. Nếu Ngụy Vương muốn xuất binh đánh Hầu gia, vậy hắn còn để Thanh Thanh về nhà mẹ đẻ làm gì, hắn không sợ đến lúc đó Hầu gia dùng Thanh Thanh để uy hiếp sao? Có lẽ đây là cơ hội mà Ngụy Vương cho Hầu gia, hoặc là một lời cảnh cáo. Hoặc giả, nói đến đây, Khương Ly đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sống lưng lạnh toát, toàn thân sởn gai ốc. Hoặc giả là gì? Khương Vũ nhìn Khương Ly. Theo ta biết, Dương Thanh Thanh đến đó đã được một năm rồi, nhưng vẫn chưa có thai. Khương Ly trầm giọng nói, một người thiếp không có con, nhà mẹ đẻ lại gây thêm phiền phức, Ngụy Vương hoàn toàn có thể vứt bỏ. Nếu thật là như vậy, thì mối quan hệ thông gia giữa Dương gia và Ngụy Vương cũng không thể làm bùa hộ mệnh được nữa. Nghe những lời này, sắc mặt Khương Vũ cũng trở nên trắng bệch, hoàn toàn hiểu rõ vì sao Khương Ly không cho hắn tiếp xúc với Thanh Thanh. Đây là lo lắng hắn rước họa vào thân. Nhưng tỷ tỷ và muội muội đều đã gả đến Dương gia, bây giờ muốn rút lui, e là đã quá muộn. Hơn nữa phụ thân làm như vậy, chẳng phải là đắc tội Hầu gia sao? Gả đi rồi thì coi như bát nước đổ đi, hơn nữa, ta cũng không nghĩ có thể bảo toàn toàn gia, nhưng huyết mạch của Khương gia vẫn phải giữ lại. Khương Ly nhìn Khương Vũ, nói, nhân lúc Đằng La còn chưa gả đến, ngươi và Dương gia còn chưa vướng bận sâu sắc, có lẽ còn có thể thoát thân. Phụ thân, Dương phủ, cổng lớn, phu nhân, Tôn Mạnh hướng vào phủ lớn tiếng kêu, đồng thời cố gắng xông vào, nhưng bị hộ vệ Dương phủ ngăn lại. Các ngươi buông ta ra, ta muốn gặp phu nhân nhà ta. Nơi này không có phu nhân nhà các ngươi. Mau đi đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi dám? Hừ, đánh hắn. Dừng tay. Ngay khi bầu không khí có chút căng thẳng, quản gia Dương phủ đi ra, quát lớn hộ vệ, hướng Tôn Mạnh thi lễ Tôn tướng quân. Tôn Mạnh cũng nhận ra đối phương, dù sao hắn cũng không phải lần đầu tới, không mấy khách khí nói phu nhân nhà ta đâu. Bây giờ đã tháng năm rồi, nên hồi kinh sư rồi. Tôn tướng quân chớ nóng, tiểu thư nhà ta nói, trong lòng rất quyến luyến Hầu gia cùng phu nhân, muốn ở lại phủ thêm một thời gian nữa. Quản gia cười nói, lần trước ngươi cũng nói với ta như vậy, cút ngay, ta muốn gặp phu nhân nhà ta. Hậu trạch, đại sảnh Dương gia. Hầu gia, hắn đi rồi, bất quá lần này nô tài thực sự bị hắn bức ép đến đường cùng, đành phải cho hắn một thời gian chính xác, vào trung tuần tháng 6. Quản gia đến trước mặt Dương Huyền, bẩm báo. Dương Huyền đang nhâm nhi trà thơm, đặt chén xuống, thản nhiên nói, biết rồi. Đúng lúc này, một tỷ nữ vội vã chạy vào, hoảng hốt bẩm báo, hầu gia, không hay rồi, tiểu thư lại nổi giận rồi. Dương Huyền nhíu mày, đứng dậy hướng thẳng về sương phòng của Dương Thanh Thanh mà đi. Trong sương phòng Dương Thanh Thanh, phụ thân, thả ta ra ngoài, ta muốn hồi kinh sư. Phụ thân làm như vậy, chỉ càng thêm chọc giận hắn, hắn thật sự sẽ xuất binh Thục Phủ đó, phụ thân. Dương Thanh Thanh đứng sau cánh cửa, hướng ra ngoài lớn tiếng kêu gào. Trong phòng, mọi thứ đã tan hoang. Bình hoa, nghiên mực, bút ngọc, tất cả những gì có thể đập phá, đều đã bị Dương Thanh Thanh đập nát vụn. Nàng bị giam lỏng trong phòng, căn bản không thể thoát thân. Không những vậy, tu vi của nàng cũng bị cấm chế, căn bản không thể phá cửa mà ra. Thả ta ra ngoài, Dương Thanh Thanh không ngừng ra sức đập cửa. Nếu như trước khi bị Trần Mặc chạm vào, khi Dương Thanh Thanh vừa đến Trần Trạch, nàng vẫn luôn mong chờ kết quả này. Dương Thanh Thanh vốn coi trọng trinh tiết, sau khi bị Trần Mặc chiếm đoạt, thêm vào việc nàng cũng có chút thích cái tư vị đó, nàng liền không muốn ở lại Thục Phủ nữa, chỉ mong sớm ngày trở về. Nhưng Dương Huyền lại không cho nàng hồi phủ, còn giam lỏng nàng. Điều này khiến Dương Thanh Thanh vô cùng lo lắng. Một mặt, nàng muốn trở về, mặt khác, nàng lo sợ Trần Mặc thấy nàng bặt vô âm tín lâu như vậy, sẽ trực tiếp động binh với Thục Phủ. Nàng không muốn phụ thân gặp chuyện chẳng lành. Ít nhất khi trở lại bên cạnh Trần Mặc, nàng còn có thể giúp phụ thân nói vài lời. Đối với tiếng kêu gào đập cửa của Dương Thanh Thanh, bên ngoài vẫn im lìm không một tiếng đáp lại. Ngay khi Dương Thanh Thanh cảm thấy mệt mỏi rã rời vì kêu la, bên ngoài vẳng lại tiếng bước chân, chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng bật mở, thân ảnh Dương Huyền hiện ra trước mắt Dương Thanh Thanh. Dương Thanh Thanh nhìn thấy Dương Huyền, trong giọng nói gấp gáp còn mang theo một tia bất lực, nghẹn ngào, phụ thân, người rốt cuộc muốn thế nào? Hiện tại cục diện thiên hạ đã rõ như ban ngày rồi, sao người vẫn cố chấp không nhìn ra, cứ nhất quyết đối đầu với Ngụy Vương? Thanh Thanh, trước khi con xuất giá, đâu phải như vậy. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hắn đã thu phục được con rồi. Dương Huyền thở dài, hắn biết rõ tính cách ương bướng của Dương Thanh Thanh, ở thục phủ bao nhiêu năm, có mấy khi nàng nghe lời hắn đâu, bây giờ lại thay đổi đến nhường này. Về phần cục diện thiên hạ, lẽ nào Dương Huyền không nhìn thấu? Chính vì nhìn qua rõ ràng, hắn lại càng không thể vượt qua được cái rào cản trong lòng. Cơ nghiệp của thục phủ là do hắn mấy chục năm trời khổ cực gây dựng nên, nay chỉ một câu nói đã muốn hắn chắp tay dâng cho người khác, bảo sao hắn có thể cam tâm. Quan trọng hơn cả, Ngụy Vương lại là con rể của hắn. Hắn đã giúp đỡ Ngụy Vương vào thời điểm nguy nan, nhưng bây giờ Ngụy Vương lại trở mặt vô tình, đến một chút tình nghĩa cũng không màng. Hắn cảm thấy Trần Mặc chính là kẻ vong ân bội nghĩa, không chịu để đối phương dễ dàng đắc thủ như vậy. Phụ thân, người không phải là đối thủ của hắn đâu. Thiếp nói thật cho người hay, hắn đã là thần biến cảnh rồi, dưới trướng lại có nhiều binh mã như vậy, dù thục phủ có thiên hiểm cũng khó mà ngăn cản được. Phụ thân, người chẳng lẽ thật sự muốn đi đến bước binh đao tương kiến sao? Dương Thanh Thanh khổ tâm khuyên nhủ. Nhìn vẻ mặt lo lắng hoảng hốt của nữ nhi, Dương Huyền thở dài một hơi, Thanh Thanh, con có thể trở về rồi. Dương Thanh Thanh mắt sáng lên, đang muốn mở miệng nói chuyện, Dương Huyền lại nói con thay phụ thân mang vài lời này về đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc, lại qua hơn một tháng. Sáng sớm, Thiên Xuyên Thành nổi lên sương mù dày đặc. Sương mù trắng sữa bao phủ lấy đình viện cùng Ngụy Vương phủ. Trong phòng ngủ chính, Trần Mặc nhìn Ngọc Châu vẫn còn đang ngủ say, vị gia nhân có làn da đồng cổ, thân hình nóng bỏng này, dù ôm hay ngắm nhìn, đều là một sự hưởng thụ. Ngọc Châu ôm chặt lấy hắn, một cái đùi to khỏe, còn gác lên người hắn. Trần Mặc gỡ cái chân Ngọc đang gác trên người mình xuống, nghiêng người nhìn sang bên kia. Nguyệt Như Yên ngủ ở phía trong, nằm nghiêng, quay lưng về phía hắn, hai chân kẹp lấy chăn. Thời tiết này, vốn không cần đắp chăn ngủ ngược lại không thoải mái, cho nên cả tấm lưng ngọc ngà của nàng đều hiện ra trước mắt Trần Mặc, vòng mông tròn trịa, căng đầy, có thể thấy một mảng. Ánh mắt Trần Mặc khẽ liếc xuống, nhất thời có chút thất thần, cũng chẳng màng Nguyệt Như Yên đã thức giấc hay chưa, trực tiếp dán sát lại. Đồng hồ sinh học của Nguyệt Như Yên vốn không hề muộn, cho nên lúc này nàng ngủ không sâu, cảm giác được sự khác thường trên cơ thể, hàng mi cong vút khẽ run rẩy, hé mở một chút, tiếp đó liền phát ra một tiếng rên khẽ. Phát hiện Như Yên đã tỉnh giấc, Trần Mặc liền xoay mặt nàng lại, không đợi nàng mở miệng, liền vội vàng chiếm lấy đôi môi thơm. Đôi mắt Nguyệt Như Yên mở to một chút, lộ vẻ kiều diễm, e lệ. Kẻ này thật sự là không biết mệt mỏi mà. Nàng cũng đã quen với điều đó. Khi bọn hắn thức dậy, đã đến giờ tị. Trần Mặc từ phòng ngủ chính bước ra, ngô mật xiêm y lộng lẫy, nhanh chóng bước tới, trên mặt rạng rỡ y cười. Trần Mặc thấy quyển trục màu vàng trên tay ngô mật, liền hỏi trong cung có chỉ dụ tới. Ngô mật tiến lên, khẽ gật đầu, trao thánh chỉ trong tay cho Trần Mặc, ôn nhu nói, buổi chiều sớm, cảnh tương, tả đại nhân tâu trước mặt bệ hạ, ca ngợi công tích của phu quân, cho rằng Ngụy Vương không xứng với chàng. Chiều tan, bệ hạ liền hạ chỉ thoái vị, đây là chiếu thư nhường ngôi. Trần Mặc nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, mở thánh chỉ ra xem, lát sau, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Phu quân, có chuyện gì vậy? Ngô mật lo lắng hỏi. Chiếu thư nhường ngôi này thiếu thành ý. Trần Mặc đưa thánh chỉ trả lại cho Ngô mật, thản nhiên nói, bảo người đưa cho cảnh tương, hắn sẽ biết phải làm gì. Thiếu thành ý, Ngô mật ngẩn người, nàng còn tưởng phu quân sẽ từ chối, ai ngờ lại nói một câu như vậy, khiến nàng có chút khó hiểu, đành gật đầu. Chiếu thư nhường ngôi viết cho Trần Mặc, rất nhanh đã đến tay cảnh tùng phủ. Đương nhiên, khi Ngô mật sai người đưa tới, không hề truyền đạt lời, thiếu thành ý của Trần Mặc, cũng không nói là không chấp nhận, chỉ lặng lẽ trao rồi rời đi. Lúc này Tả Lương Luân, Trần Tu, Ngô Diện Khánh cũng có mặt, thấy chiếu thư nhường ngôi bị trả lại đều ngơ ngác. Ngô Diện Khánh lên tiếng, cảnh tương, Ngụy Vương có ý gì đây? Cảnh Tùng Phủ mở chiếu thư ra xem, thấy không có dấu vết gì, suy tư một hồi, vuốt chòm râu bạc phơ, mỉm cười nói, vương ra đây là muốn tam từ tam nhượng. Đêm đã khuya, bóng tối lặng lẽ phủ xuống. Trong tẩm cung Vĩnh An Đế, đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn sáo du dương hòa tấu. Giữa khoảng không gian nội điện, các mỹ nhân yểu điệu gảy đàn, thổi sáo, lại có những giai nhân xiêm y lụa mỏng, chân ngọc trần trụi, uyển chuyển múa trên thảm đỏ, mỗi bước đi nhẹ nhàng đều phác họa nên đường cong tuyệt mỹ của đôi chân trắng nõn. Trên cao, sau chiếc án thư dài, Vĩnh An Đế khoác long bào đỏ thấm, tóc xóa vai, y phục sộc sịch, người tựa lưng đầy uể oải, tay nâng chén rượu, sắc mặt ửng hồng, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu, ánh mắt mơ màng nhìn xuống. Những vũ nữ, mỹ nhân này đều xuất thân từ giáo phường ti của Lễ Bộ. Xưa kia, các nàng vốn là thê thiếp, quyến thuộc của đại thần trong triều, trượng phu hoặc phụ thân của các nàng đều là thuộc hạ của Từ Quốc Trung, Lô Thịnh, sau bị liên lụy mà xung vào giáo phường ti. Bởi vậy, những mỹ nhân này, ngoài vẻ diễm lệ động lòng người, còn mang một vẻ quý phái đặc biệt, vô cùng quyến rũ. Thế nhưng, tâm tư Vĩnh An Đế lại chẳng đặt nơi các nàng, trong lòng ngập tràn nỗi sầu muộn. Chiếu thư thiện vị đã ban, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ không còn là thiên tử của Đại Tống, cơ nghiệp tổ tông để lại sẽ đoạn tuyệt trong tay hắn. Nói không đau lòng, ấy là dối trá. Hắn chỉ có thể mượn rượu giải sầu, tự an ủi mình bằng những lời lẽ suông. Ít ra, khi không còn là đế vương, hắn sẽ chẳng cần lo lắng, sợ hãi nữa. Bệ hạ, ngài đã say rồi, không nên uống thêm nữa. Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Vịnh An Đế. Vịnh An Đế nghiêng đầu nhìn, đó là hoàng hậu Mô Nhàn của hắn, dù trên danh nghĩa, nàng vẫn chỉ là quý phi. Mô Nhàn tuy là nữ quyến của chi thứ Mô gia, cũng có vẻ ngoài xinh đẹp, mắt sáng răng trắng, nhưng Vịnh An Đế chẳng chút yêu thích nàng, ngược lại còn có phần ghét bỏ. Dù sao, nàng cũng không phải người hắn chọn, mà là do người khác ép duyên. Nhưng nỗi ghét bỏ ấy, Vịnh An Đế không dám lộ ra ngoài, ngược lại còn tỏ ra nghe lời Mô Nhàn, đa tạ ái phi quan tâm. Dứt lời, liền đặt chén rượu trong tay xuống, phất tay ra hiệu cho đám vũ nữ phía dưới lui ra, rồi một tay đỡ trán, nói, chấm thấy đầu có chút choáng váng. Thần thiếp xoa bóp cho bệ hạ có được không? Ở nhà, mỗi khi phụ thân say rượu, thần thiếp đều xoa bóp cho người, thấy rất hiệu quả. Mô Nhàn dịu dàng nói, vậy làm phiền ái phi rồi. Không phiền, bệ hạ khách khí quá. Mô Nhàn đỡ lấy thân thể Vịnh An Đế, để đầu hắn gối lên đùi nàng, tìm huyệt vị trên đầu Vịnh An Đế, dùng hai tay nhẹ nhàng xoa bóp. So với sự chán ghét của Vịnh An Đế đối với Mô Nhàn đối với Vịnh An Đế, trong lòng có vài phần yêu thích. Vịnh An Đế tuy là hoàng đế bù nhìn, nhưng dù sao cũng là hoàng đế, thân phận thiên tử ở đây, vẫn là sự tồn tại mà rất nhiều người không thể với tới. Sau đó là gen của Vịnh An Đế tốt, tướng mạo cũng đặc biệt tuấn lãng. Cuối cùng là tài ăn nói và tu dưỡng, đặc biệt là nét chữ đẹp, đều đặc biệt thu hút Mô Nhàn. Nhìn lại Mô Nhàn, thân là chi thứ của Mô gia, nếu không gả cho thiên tử, cũng chỉ là đối tượng để liên hôn, gả cho công tử của một gia tộc nào đó hoặc phú gia ông mà thôi, như vậy hiển nhiên không bằng Vịnh An Đế. Cho nên, Mô Nhàn trong lòng rất hài lòng với Vịnh An Đế, hầu hạ cũng không hề qua loa, tận tâm tận lực. Đúng lúc này, một thái giám tay cầm phất trần nhanh chóng bước vào, cung kính nói, bệ hạ, quý phi nương nương, Cảnh Tương cầu kiến. Trời đã tối rồi, nếu Cảnh Tương có việc cần bẩm báo, hãy để hắn sáng mai đến. Vịnh An Đế còn chưa nói xong, Mô Nhàn đã hơi nhíu mày, nói. Mau cho vào, Vịnh An Đế lập tức ngồi thẳng dậy, nói. Mô Nhàn nói, bệ hạ, triều thần khinh người quá đáng, ép bệ hạ hạ chiếu thoái vị, bây giờ lại còn đến yết kiến vào ban đêm, theo thần thiếp thấy, nên để hắn chịu lạnh một chút. Phải nói rằng, Mô Nhàn là một nữ nhân tốt, bây giờ đã biết nói giúp Vịnh An Đế, bảo vệ lợi ích của Vịnh An Đế. Vịnh An Đế lúc này chắc chắn không nghe lời nàng, nhất quyết đòi gặp Cảnh Tùng Phủ. Rất nhanh, hai người đã gặp được Cảnh Tùng Phủ. Cảnh tướng quân vào cung muộn thế này, chẳng lẽ muốn bức bách bệ hạ rời khỏi hoàng cung? Mô Nhàn ngưng mâu nhìn Cảnh Tùng Phủ, giọng nói lạnh lùng. Dù sao chiếu thư thiện vị đã ban. Ái phi, Vịnh An Đế liếc nhìn Mô Nhàn, giả bộ giận dữ, rồi khẽ nói, Cảnh khanh vào cung giờ này, có việc gì? Cảnh Tùng Phủ khom người chắp tay, rồi lấy từ trong tay áo ra chiếu thư thiện vị do Vịnh An Đế viết, tâu, bẩm bệ hạ, Ngụy Vương đã từ chối chiếu thư thiện vị mà bệ hạ đã viết trước đó. Vịnh An Đế ngẩn người, trong lòng thoáng qua một tia mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại bất an, Cảnh khanh, Ngụy Vương có ý gì? Ngụy Vương không nói. Cảnh Tùng Phủ ưỡn thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn Vịnh An Đế, nói, nhưng theo thần thấy, chiếu thư thiện nhượng này của bệ hạ thiếu thành ý. Thần cho rằng, bệ hạ nên tuyên đọc chiếu thư thiện nhượng trước mặt bá quan văn võ. Người to gan, Mô Nhàn đứng dậy quát lớn một tiếng, bức bệ hạ viết chiếu thư thiện nhượng đã đành, lại còn muốn bệ hạ tuyên đọc trước triều đình, chẳng phải là vứt bỏ mặt mũi của bệ hạ xuống đất trà đạp sao? Nàng lạnh giọng nói, đây là ý của ngươi, hay là ý của Ngụy Vương? Cảnh Tùng Phủ không để ý đến Mô Nhàn, mắt vẫn nhìn Vịnh An Đế. Vịnh An Đế mặt không biểu cảm, nhưng tay lại rụt vào trong tay áo, nắm chặt thành quyền, cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng không dám biểu hiện ra, ngược lại còn cố nặn ra một nụ cười, nói, đúng là nên như vậy. Bệ hạ, Mô Nhàn có chút không đành lòng. Bệ hạ anh minh, Cảnh Tùng Phủ lại chắp tay, rồi nói thêm một câu, để lại chiếu thư thiện nhượng rồi rời đi. Đợi Cảnh Tùng Phủ đi rồi, Vịnh An Đế giáng một quyền nặng nề lên chiếc bàn dài trước mặt, khiến nó vỡ tan tành, bát sứ, đĩa sứ rơi vỡ đầy đất. Bệ hạ, Mô Nhàn cũng có chút kinh sợ. Một ngày sau, Ngụy Vương phủ, trong thư phòng nọ, nơi chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện tình, tiết trời tháng 6 dương thịnh, cửa đóng then cài, ngăn cách ánh dương, bên trong đàn hương lượn lờ vài sợi khói xanh. Nguyệt Như Yên y phục nửa cởi đứng sau bàn, một sợi tóc bị mồ hôi dính trên má, môi mỏng khẽ cắn, một chân ngọc được nâng lên. Không biết qua bao lâu, trên khuôn mặt tinh xảo anh khí kia, lộ ra một tia ngượng ngùng khó thấy ngày thường, hai gò má cũng dần trở nên đỏ ửng, do dự một lát, quay đầu nhỏ giọng nói, phu quân, thiếp. Thiếp có lẽ đã có rồi. Nghe vậy, Trần Mặc đang ngưng thần trong lòng hơi chấn động, buông chân ngọc trong tay, hỏi, đã tìm người bắt mạch chưa? Chưa, Nguyệt Như Yên lắc đầu, nhỏ giọng đáp, nhưng nguyệt sự của thiếp vẫn chưa tới. Nghe vậy, Trần Mặc nhíu mày, trong lòng hắn vốn không muốn Như Yên mang thai sớm như vậy. Dù sao trong vương phủ này, chỉ có Như Yên mới có thể phối hợp hắn tu luyện mật tông song tu chi pháp, nếu mang thai, tốc độ tu luyện ắt hẳn sẽ chậm lại. Cũng trách hắn, gần đây gần như ngày nào cũng cùng Như Yên triền miên, vì cảm thấy mang thai không dễ như vậy, nên cũng không phòng bị chu toàn. Nhưng để Như Yên không cảm thấy hắn không muốn nàng mang thai, Trần Mặc giả vờ bình tĩnh cười nói, không sao cả, có thì sinh thôi, chúng ta cũng nên có một đứa con rồi. Nhưng nếu có hài tử, thiếp sẽ không giúp được chàng nữa. Không sao, Trần Mặc khẽ hôn lên má Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên yên tâm phần nào. Có người đến. Lúc này, Trần Mặc và Nguyệt Như Yên đều cảm nhận được có người đang tiến đến gần thư phòng. Là Mật Nhi, Trần Mặc thính giác nhạy bén hơn, nghe ra đây là tiếng bước chân của Ngô Mật. Nguyệt Như Yên thoáng chút hoảng loạn, vội vàng chỉnh lại y phục, rồi nhanh chóng đi tới mở cửa sổ. Dù sao đây là thư phòng, Nguyệt Như Yên vẫn còn e dè. Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Ngô Mật cất lên. Vào đi, Trần Mặc nói. Ngô Mật đẩy cửa bước vào, liếc thấy Nguyệt Như Yên trong thư phòng, sắc mặt chỉ khựng lại trong chốc lát, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, cũng không hề tránh mặt Nguyệt Như Yên, trực tiếp mở miệng, phu quân, vừa rồi quý phi nương nương phái người đến, nói vài lời thiếp không hiểu lắm, đại loại là đừng để chàng ức hiếp người quá đáng. Ngô Mật thuật lại nguyên văn. Trần Mặc nghe vậy khựng lại một chút, ngay sau đó cũng không để trong lòng, cười nói, Mật Nhi, vị đường chất nữ này của nàng, thật có lá gan lớn, nhanh như vậy đã vội bênh vực kẻ ngoài rồi. Khi nàng tiến cung, Lục Thúc hẳn không dạy dỗ nhiều, hoặc có lẽ nàng căn bản không để tâm. Ngô Mật nhíu mày nói. Không sao, không cần để ý đến nàng, nàng biết bảo vệ bệ hạ, chứng tỏ nàng đối với hôn sự này vẫn còn vừa lòng, ít nhất phụ thân nàng và Lục Thúc cũng không hoàn toàn loạn điểm uyên ương. Trần Mặc nói. Nhưng thiếp thân chỉ lo nàng gây thêm phiền phức cho phu quân. Không sao, để Ngô Mật không để chuyện này trong lòng, Trần Mặc chủ động chuyển chủ đề, nói, Mật Nhi, nàng xem mạch cho Như Yên một chút, nàng nói nguyệt sự chậm trễ mãi chưa tới, xem có hỷ sự chăng. Thật sao, Ngô Mật mừng rỡ, vội vàng bắt mạch cho Nguyệt Như Yên. Kết quả vừa bắt mạch, Ngô Mật mừng hụt một phen, không trần ra được hỷ mạch. Nguyệt Như Yên cũng có chút thất vọng, vậy nguyệt sự vì sao lại chậm trễ? Nguyên nhân có rất nhiều, mang thai chỉ là một trong số đó. Lát nữa ta kê đơn thuốc, giúp nàng điều dưỡng một chút, xem có hữu dụng không. Đa tạ Mật Nhi tỷ. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến giữa tháng 6. Hôm đó, văn võ bá quan đang thiết triều, một thái giám bước chân vội vã chạy vào đại điện, quỳ xuống, bịch một tiếng. Thái giám bẩm báo, bên ngoài hoàng cung bị một đám đông dân chúng bao vây. Thậm chí còn kinh khủng hơn khi nói, dân chúng muốn tạo phản. Cảnh Tùng Phủ bước ra khỏi hàng, tiến lên một bước, tâu với Vĩnh An đế xin ra ngoài xem xét tình hình. Ước chừng một nén hương sau, Cảnh Tùng Phủ bước chân vội vã trở về, trên tay còn cầm một mảnh lụa, đến giữa điện, trước mặt Vĩnh An đế và quần thần, mở mảnh lụa ra. Đây là một tờ vạn dân thỉnh nguyện thư. Toàn thành Thiên Xuyên thỉnh nguyện, xin Vĩnh An đế thiện vị cho Ngụy Vương. Nghe được lời này, Vĩnh An đế ngồi trên cao trong lòng căng thẳng, tay cũng rụt vào trong tay áo, nơi đó có một phong chiếu thư thiện vị. Thời gian này, mỗi khi lâm chiều sớm, hắn đều mang theo. Nhưng mãi chưa có cơ hội thích hợp để tuyên đọc. Hiện tại, hắn biết cơ hội đã đến. Cái gọi là vạn dân tình nguyện thư này, e rằng chính do Cảnh Tùng Phủ tạo ra. Vĩnh An đế hít sâu một hơi, lấy ra từ trong tay áo tờ chiếu thoái vị, trước mặt chúng đại thần, từ từ tuyên đọc. Đọc xong, Vĩnh An đế cảm thấy dù sao mặt mũi cũng đã mất hết, dứt khoát đứng dậy, muốn đi xuống, đích thân trao chiếu thoái vị cho Trần Mặc. Nhưng Trần Mặc ngay tại chỗ từ chối, nghĩa chính ngôn từ nói, thần tài sơ học thiền, khó đảm đương nổi trọng trách. Nói xong, nghênh đón ánh mắt của chúng thần, trực tiếp rời khỏi đại điện. Trần Mặc rời đi, khiến đại điện im ắng như tờ. Một lát sau, Vĩnh An đế tay cầm chiếu thư, nhìn xuống Cảnh Tùng Phủ phía dưới, nói Cảnh Khanh, Ngụy Vương không nhận, vậy phải làm sao đây? Cảnh Tùng Phủ tiến lên một bước, chắp tay cao giọng tâu, bệ hạ, Ngụy Vương cao phong lượng tiết, vi thần khâm phục, nhưng tình nguyện của bách tính, thần không thể không để ý. Tả Lương Luân lúc này cũng bước ra tâu, xin bệ hạ viết thêm một đạo chiếu thoái vị, rồi công cáo thiên hạ. Thần phụ nghị, thần phụ nghị, thần phụ nghị. Chúng đại thần lúc này đồng loạt bước ra. Bách quan bước bách, Vĩnh An đế thấy vậy, chỉ có thể làm theo. Bên này, Trần Mặc vừa về đến phủ, liền thấy Tôn Mạnh nghênh đón. Trần Mặc khẽ giật mình, rồi lộ vẻ vui mừng, ngươi coi như đã trở về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao giờ mới thấy bóng dáng. Tôn Mạnh tự nhiên là đem tất cả những gì gã biết, đều bẩm báo cho Trần Mặc. Trần Mặc nghe xong, nhíu mày, lẽ nào hắn nhất định phải bức bản vương đi đến bước đường này sao? Trần Mặc gượng cười, giơ tay vỗ vai Tôn Mạnh, nói, ngươi vất vả rồi, không có việc gì là tốt rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi, bản vương cho ngươi nghỉ phép. Không vất vả, mà tướng không cần nghỉ phép, nói lời này, giọng của Tôn Mạnh có chút lo lắng, rời khỏi Ngụy Vương lâu như vậy, gã nghe nói khoảng thời gian gã không có ở đây, đều do La Dũng thay thế, nếu như lại nghỉ phép, gã thật sự sợ Ngụy Vương sẽ xa lánh gã. Trần Mặc nhìn ánh mắt nóng rực của Tôn Mạnh, thở dài nói, vậy ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi, buổi chiều hãy đến báo danh. Tuân lệnh. Hậu trạch. Nghe tin Dương Thanh Thanh đã trở về, đám trẻ con vui mừng hơn bất kỳ ai trong phủ. Đại Bạch lại có thể chơi cùng chúng rồi. Dương Thanh Thanh vừa dẫn theo sùng vật Bạch Hổ trở về hậu trạch, liền bị đám trẻ con quấn lấy. Dương Thanh Thanh biết được khoảng thời gian nàng không có ở đây, kinh sư và phủ đệ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vẻ mặt có chút phức tạp, hướng Ngô Mật hỏi, Mật tỷ tỷ, phu quân đâu rồi? Phu quân đã lên chiều sớm, còn chưa về. Ngô Mật vừa nói, cũng tò mò hỏi Dương Thanh Thanh vì sao lâu như vậy mới trở về. Dương Thanh Thanh vừa dứt lời, người bên dưới liền đến báo, nói vương gia đã về. Dương Thanh Thanh còn chưa kịp ngồi xuống uống ngụm trà, liền vội vã là người đầu tiên đi nghênh đón. Nhìn thấy Trần Mặc, nàng có chút khẩn trương nói, phu quân, chàng đã về. Trần Mặc lộ vẻ ôn hòa, cũng biết nàng có lời muốn nói với hắn, để nàng không quá căng thẳng, hắn mỉm cười bảo nàng ngồi xuống trước, sau đó ôn tồn hỏi chuyện nhà, Thanh Thanh, lần này về Thục Phủ, mọi việc có thuận lợi không? Dương Thanh Thanh gật đầu, trên đường mọi việc đều thuận lợi, việc này còn phải đa tạ Tôn Mạnh tướng quân. Trần Mặc ngồi xuống bên cạnh Dương Thanh Thanh, đưa tay nắm lấy đôi tay ngọc ngà của nàng, ngắm nhìn khuôn mặt nàng nói, một đường từ Thục Phủ trở về, đường xá xa xôi, ta thấy sắc mặt nàng có chút mệt mỏi, như vậy không được, mau về phòng nghỉ ngơi trước đi. Nghe Tôn Mạnh kể lại mọi chuyện, Trần Mặc định riêng hỏi Dương Thanh Thanh, nếu để nàng nói ra trước mặt mọi người, e rằng sẽ ảnh hưởng đến sự hòa hợp sau này. Dương Thanh Thanh còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng nhìn ánh mắt của Trần Mặc, nàng đành nén tâm sự, lui xuống. Đợi Dương Thanh Thanh lui xuống, Trần Mặc bèn cùng Ngô Mật và các nàng trò chuyện về chuyện triều chính. Nghe phu quân hai lần xin từ quan, chúng nữ đều biết, ngày Đại Tống đổi chủ không còn xa nữa. Ngoại trừ Ngô Mật, Nguyệt Như Yên, Hàn An Nương vốn không coi trọng danh lợi, những nữ tử còn lại nhìn Trần Mặc với ánh mắt có chút mê ly. Địa vị và quyền lực vốn là sức hấp dẫn lớn nhất. Trò chuyện cùng chúng nữ một lát, Trần Mặc liền hướng về phía sương phòng của Dương Thanh Thanh mà đi. Ngô Mật các nàng đều biết hắn có chuyện quan trọng cần hỏi, cũng không giữ lại. Về đến phòng, Dương Thanh Thanh không nghỉ ngơi, mà tắm rửa rồi thay một thân kỳ bào màu lam, vai thon eo nhỏ, khí chất có phần kỳ dị. Sở dĩ như vậy là vì khi còn ở Thục Phủ, phần lớn thời gian Dương Thanh Thanh đều mặc quân trang, hoặc thích trang phục hiệp nữ, cũng không đeo trang sức vàng bạc, toát lên vẻ hoang dã khó thuần phục. Tuy rằng sau khi đến Ngụy Vương phủ, dưới khí chàng của Trần Mặc, vẻ hoang dã này của nàng đã thu liễm lại, nhưng phong cách ăn mặc vẫn mang đậm nét Thục Phủ, hoặc chuộng những trang phục trung tính. Mà kỳ bào vốn chỉ hợp với những nữ tử dung mạo đoan trang, khí chất điển nhã, ôn nhuận, tri thức. Dương Thanh Thanh khoác lên mình bộ kỳ bào, phong cách có phần không phù hợp, khó có thể để nàng thể hiện được hết sự quyến rũ độc đáo. Khi Trần Mặc đến, Dương Thanh Thanh đang ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi xỏ đôi tất lụa. Ngay khi hắn đẩy cửa bước vào, chiếc tất lụa bên chân trái nàng đã được xỏ xong, chiếc tất lụa bên chân phải vừa mới kéo đến dưới đầu gối, bàn chân nhỏ được lụa bao bọc, khẽ nhếch lên. Đôi mắt nàng chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm kia, hai má bỗng ửng hồng, vội vàng đặt chân xuống, khép nép hai chân, đứng dậy khỏi bàn trang điểm, cúi đầu khẽ gọi, phu quân. Trần Mặc khẽ gật đầu với Dương Thanh Thanh, sau khi đóng cửa phòng, liền lấy một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh bàn trang điểm, ý bảo Dương Thanh Thanh cũng ngồi xuống. Hắn thuận tay nắm lấy chân phải của nàng, đặt lên đùi mình, động tác thuần thục giúp nàng kéo chiếc tất lụa còn chưa chỉnh tề lên. Dương Thanh Thanh lúc này còn chưa kịp trang điểm, mặt mộc không son phấn. Đã hơn nửa năm nay thân thể nàng chưa được Trần Mặc chạm vào, lúc này thân thể mềm mại dâng lên một luồng tê dại như điện giật, cả người khẽ run lên, ánh mắt lay động. Phu quân, Dương Thanh Thanh kéo dài giọng nói, cảm nhận bàn tay Trần Mặc vuốt ve trên chân mình, gò má ửng hồng, tựa như đóa hoa nở rộ trong tuổi xuân. Phong cách của Dương Thanh Thanh tuy không hợp với sườn xám, nhưng ưu điểm của sườn xám là chất liệu ôm sát đường cong cơ thể, đường nét y phục tự nhiên uyển chuyển, có thể tôn lên vẻ yêu kiều của người phụ nữ có thân hình đẹp, đồng thời che đi khuyết điểm, khiến người mặc thêm phần xinh đẹp. Nhạc trưởng, nhạc mẫu đại nhân vẫn khỏe chứ? Bàn tay Trần Mặc từ đùi nàng di chuyển xuống mắt cá chân, giúp Dương Thanh Thanh xoa bóp bàn chân nhỏ, nói, thả lỏng chút đi, chân cứng đờ cả rồi. Bảo nàng làm sao thả lỏng được, thân thể không ngả vào lòng Trần Mặc đã là tốt lắm rồi. Nàng khẽ nói, đa tạ phu quân quan tâm, song thân vẫn khỏe mạnh. Vậy thì tốt, nói ra thì, Thanh Thanh nàng gả đến đây cũng đã hơn một năm rồi, thời gian này ta cũng bận rộn, chưa từng đến bái kiến song thân, đến cả diện mạo của hai vị cũng không rõ. Vừa nói, Trần Mặc ngước mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo hồng hào của nàng, bàn tay hơi dùng sức, nói, nay vừa vặn rảnh rỗi, cũng nên đến Thục Phủ thăm hỏi song thân rồi. A, đừng mà. Dương Thanh Thanh không còn tâm trí để ý đến bàn chân phải hơi đau nhức. Trong cơn hoảng loạn, nàng đứng bật dậy, nhưng vì chân phải bị Trần Mặc nắm chặt, mất thăng bằng, ngã về phía bên trái. Trần Mặc buông bàn chân nhỏ mang tất đen của Dương Thanh Thanh ra, một tay ôm lấy eo thon của nàng, đồng thời tay hơi dùng sức kéo một cái, Dương Thanh Thanh cả người ngồi vào lòng Trần Mặc, hai cánh tay trắng nõn cũng trong cơn hoảng loạn ôm lấy cổ Trần Mặc, vài sợi tóc mai trước trán có chút rối bời. Dương Thanh Thanh không rảnh để ý đến tình huống trước mắt, vội vàng nói, phu quân đừng mà, phụ thân chàng đã suy nghĩ kỹ rồi, đã đồng ý để triều đình thu nhận. Ồ, vậy sao? Tả áo dài màu xanh lam của Dương Thanh Thanh rất ngắn, đường xẻ tà gần như đến vị trí cối xay, hơn nữa, kỳ bào còn có một ưu điểm, đó là không có đáy. Dương Thanh Thanh run lên, thân thể mềm nhũn gần như ngã vào lòng Trần Mặc, gò má đỏ hơn cả ánh chiều tà, trong đôi mắt sáng ngời bẩm sinh tràn ra vẻ xấu hổ và tức giận. Trần Mặc nắm lấy cằm Dương Thanh Thanh, nâng mặt nàng lên nhìn mình, nhẹ giọng nói, nhưng ta nghe nói, nhạc phụ đại nhân đã giam lòng nàng, không muốn thả nàng trở về. Không có, là thiếp luyến tiếc phụ mẫu, nên ở nhà thêm một thời gian. Vậy xem ra là bản vương hiểu lầm rồi, Trần Mặc ghé sát môi Dương Thanh Thanh, ngậm lấy cánh môi hồng nhuận. Giờ phút này không có bao nhiêu tình dục, sau khi môi rời nhau, hắn nhướng mày, tò mò hỏi, sao lại ngọt thế? Thiếp thoa son lên môi, son này là thiếp tự làm, thêm chút mật ong. Dương Thanh Thanh ngượng ngùng đáp. Không tệ, giống như ăn qua vặt vậy, Trần Mặc lại ghé sát lên, mút lấy. Đôi mắt sáng của Dương Thanh Thanh ướt át, một lát sau, nhẹ nhàng mím môi, thở ra hương thơm dịu dàng. Trần Mặc áp trán lên trán Dương Thanh Thanh, hai mắt nhìn nhau, Thanh Thanh, nàng đã khuyên Nhạc phụ đại nhân đồng ý như thế nào, có yêu cầu gì không? Dương Thanh Thanh im lặng một lát, muốn nghiêng đầu trốn tránh, nhưng Trần Mặc không cho nàng trốn. Dương Thanh Thanh nhỏ giọng nói, phụ thân có mấy lời muốn tiếp mang đến cho phu quân. Lời gì? Phụ thân nói, quân đội có thể để triều đình thu nhận, nhưng chức thái thú thúc phủ phải do người đảm nhiệm. Thật là một bản tính giỏi, Trần Mặc nheo mắt, cười lạnh một tiếng. Thục phủ vốn là đại bản doanh của Dương Huyền, quân đội dưới trướng cũng đều là người thục phủ. Nếu để hắn làm thái thú thục phủ, chẳng phải là như chưa thu nhận sao? Trừ phi hắn điều động đằng giáp quân của thục phủ đến kinh sư hoặc nơi khác. Nhưng nếu vậy, đằng giáp quân chắc chắn không bằng lòng. Dù sao, thê nhi của bọn họ đều ở thục phủ, điều động bọn họ rời xa quê hương, nhỡ đâu còn có thể xảy ra bạo động. Nếu không điều đi, Dương Huyền tùy thời đều có thể điều động. Nghe thấy tiếng cười lạnh của Trần Mặc, Dương Thanh Thanh ngẩng khuôn mặt ngọc tú lệ, cắn môi dưới mà rằng, phụ thân nói, người không phải muốn cưỡng chiếm vị trí thái thú thúc phù, mà là vì thiếp, vì hài tử của chúng ta. Hài tử của chúng ta. Phụ thân nói, đợi thiếp có hài tử lớn lên, để nó ngồi lên vị trí thái thú thúc phù. Nói rồi, Dương Thanh Thanh có chút không xác định nhìn vào mắt Trần Mặc, phu quân, nếu thiếp có hài tử, chàng sẽ không bạc đãi hài tử của chúng ta chứ. Khi đó, phụ thân nói với nàng, Ngụy Vương không bao lâu nữa sẽ xưng đế. Nữ nhân của hắn nhiều vô kể, hài tử hiện tại cũng đã có mấy người, tương lai chỉ có nhiều hơn. Mà thiên hạ chỉ có chừng đó, căn bản không đủ cho đám hài tử của hắn phân chia. Thế nên, Dương Huyền liền muốn giúp ngoại tôn của mình, trước chiếm lấy một vị trí. Trần Mặc nghe xong, vẻ mặt có chút suy tư, tự hỏi Dương Huyền đây là đang đánh bài tình thân sao. Thấy phu quân trầm mặc, Dương Thanh Thanh rũ mắt xuống, trong lòng có chút khó chịu, bởi vì khi đó, phụ thân cũng nói với nàng, có thể mượn cơ hội này để thử xem hắn coi trọng nàng đến mức nào. Trần Mặc nhận thấy được sự thay đổi trong cảm xúc của Dương Thanh Thanh, hắn khẽ thở dài một tiếng, nói, để hắn làm thái thú thúc phù, là không thể nào. Nghe vậy, Dương Thanh Thanh đau nhói trong tim, Giang Ngọc cắn môi đến sắp rách, tủi thân vô cùng, có chút tức giận quay đầu sang một bên. Trần Mặc xoay đầu nàng lại, ôn tồn, nhưng ta có thể hướng hắn bảo đảm, cũng là hướng nàng bảo đảm, sau này hài tử của chúng ta, nếu là con trai, ta sẽ phong tước thục vương, ban cho đất phong ở Hồng Đô. Nếu là con gái, thuế má ở Hồng Đô, một nửa nộp vào quốc hố, một nửa thuộc về nàng. Thật sao? Dương Thanh Thanh ngẩng khuôn mặt tuyết ngọc, ngơ ngác nhìn Trần Mặc. Việc một nam hài được phong vương, kỳ thực chẳng có gì lạ. Nhưng một nữ hài mà được hưởng phân nửa thuế má của Hồng Đô một huyện, mà Hồng Đô lại là đại huyện của thục phủ, thì có thể nói là vinh hạnh vô cùng lớn lao. Thanh Thanh, nếu nàng không tin, ta lát nữa có thể viết ra giấy trắng mực đen, ấn thêm thủ ấn, đến lúc đó có bằng chứng rõ ràng, không thể làm giả được. Không cần đâu, phu quân, thiếp tin chàng. Trần Mặc lại tiến đến gần, khẽ chạm môi Dương Thanh Thanh, nói, đây cũng là giới hạn cuối cùng của ta, nếu như vậy mà Nhạc trưởng đại nhân còn không đồng ý, vậy ta chỉ còn cách đích thân đến cửa bái phòng thôi. Đến lúc đó, Thanh Thanh nàng đừng trách ta. Dương Thanh Thanh gật đầu, thiếp sẽ nói rõ với phụ thân trong thư. Trong khoang mũi Trần Mặc thoang thoảng hương thơm nhẹ nhẹ từ mái tóc Dương Thanh Thanh, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, khẽ vỗ nhẹ lên lưng nàng. Dương Thanh Thanh ban đầu có chút không hiểu, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của Trần Mặc, nàng cũng chợt nhận ra, đứng dậy quỳ mọp lên bàn trang điểm. Nửa canh giờ sau, khi Trần Mặc trở lại đại sảnh hậu trạch, Ngô Mật bước lên phía trước, cười nói, phu quân, chiếu thư thiện nhượng lại đến rồi. Ngô Mật mặt lộ vẻ tươi cười, ba lần từ chối, ba lượt nhường ngôi, chiếu thư thiện vị của thiên tử lần này đã là lần thứ ba ban xuống. Theo lệ cũ, không thể chối từ thêm nữa, mà nên thuận theo lòng dân, tiến thêm một bước. Ngô Mật tuy không quá coi trọng danh lợi, nhưng ngôi vị hoàng hậu tôn quý, nếu có thể nắm giữ, cớ sao lại không vui mừng cho được. Ngô Mật đã như vậy, các nữ tử khác, tự nhiên là càng thêm hoan hỉ. Trong đó, Tiêu Vân Tịch, Sở Quyên, Sở Nhiễm ba nàng, niềm vui càng thêm thịnh vượng. Dù sao, một vị là cựu Hoài Vương Phi, hơn nữa còn là phiên Vương Phi nắm giữ binh quyền, một vị là Hoài Vương Chi Nữ, một vị là Đại Tống Công Chúa, lại là đại nhi tức của cựu thừa tướng nắm quyền. Trước khi cùng Trần Mặc kết hảo, thân phận địa vị của các nàng, có ai lại thấp hơn Trần Mặc đâu. Sau khi bị Trần Mặc chiếm hữu, mất đi những hào quang kia, tuy rằng ngoài mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng ít nhiều cũng đem Trần Mặc so sánh với cuộc sống trước kia, so sánh với bạn lữ trước kia, khó tránh khỏi cảm thấy không được vừa ý. Về sau, theo địa vị, quyền thế của Trần Mặc càng ngày càng lớn mạnh, một tia không vừa ý này cũng từng chút một tiêu tan. Đến tận bây giờ, đã triệt để không còn. Trần Mặc tiếp nhận chiếu thư thoái vị từ trong cung đưa tới, lần này, hắn không còn khiêm nhường nữa. Liền sai người triệu Cảnh Tùng phủ đến. Cảnh Tùng phủ đến cũng rất nhanh, từ khi Trần Mặc phái người đi thông báo, đến khi hắn tới phủ, trước sau chỉ một khắc đồng hồ, khiến người ta không khỏi hoài nghi Cảnh Tùng phủ vốn đã túc trực bên ngoài Ngụy Vương phủ. Đối với việc Cảnh Tùng phủ đến nhanh như vậy, Trần Mặc cũng có chút kinh ngạc, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh, nói, nếu bệ hạ đã hạ mình đến vậy, bản vương cũng không tiện từ chối nữa. Cảnh Tùng Phủ tiếp tục nâng đỡ Trần Mặc, nói, vương gia coi nhẹ danh lợi, một lòng trung thành với Đại Tống, trung thành với bệ hạ, vi thần vô cùng khâm phục. Nhưng ngôi vị thiên tử trọng hơn cả núi biển, bệ hạ lại tự nhận tài sơ học thiền, khó gánh vác trọng trách, truyền vị cho vương gia, đúng lúc này lại gặp được cả thiên ý lẫn lòng dân, vương gia nên thuận theo thiên ý, hợp lòng dân, kế thừa đại thống. Bệ hạ, cảnh tướng, quần thần cùng bá tánh đều ủng hộ bản vương như vậy bản vương liền thượng thừa thiên ý, kế thừa đại thống. Cảnh tướng, người bảo Trần đại nhân đi chuẩn bị thiện nhượng đại điền đi. Tuân lệnh. Cảnh Tùng Phủ khom người lui xuống. Từ Ngụy Vương phủ đi ra, vốn dĩ bước chân có chút chậm chạp, vậy mà hắn lại kiên quyết từ chối ngồi kiệu, bước chân nhẹ nhàng chạy tới Hàm Nguyên điện. Trong Hàm Nguyên điện, Tả Lương Luân, Trần Tu, Ngô Diện Khanh các đại thần đều chưa rời đi, lo lắng chờ đợi. Thấy Cảnh Tùng Phủ trở về, mọi người đều nóng lòng tiến lên hỏi han, cảnh tướng, thế nào rồi? Cảnh tướng, Ngụy Vương đã đồng ý chưa? Cảnh tướng. Cảnh Tùng Phủ cố ý làm ra vẻ thần bí, khơi gợi sự tò mò của mọi người, sau đó ánh mắt chuyển sang Trần Tu, Trần đại nhân, mau chóng chuẩn bị thiện nhượng đại điền đi. Lời này vừa nói ra, tuy không trực tiếp trả lời, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, Ngụy Vương đã đồng ý. Trong nhất thời, quần thần đều phấn chấn hẳn lên, nếu không phải mọi người đều là người có thân phận địa vị, coi trọng lễ nghi, giờ phút này sợ là đã vui mừng đến mức múa may chân tay rồi. Ánh mắt Cảnh Tùng Phủ từ trên người Trần Tu rời đi, lại đặt lên người một nam tử mặc áo bào xám. Nam tử áo bào xám này chính là Khâm Thiên Giám Hứa Chính, cũng là kẻ lần trước ở Lạc Nam giúp Lô Thịnh mở ra phệ linh trận. Ở Đại Tống, tư tập thiên văn là phạm pháp, cho nên người biết xem thiên tượng ít lại càng ít, Hứa Chính lại là người xuất sắc nhất trong số ít đó, là nhân tài khó bồi dưỡng. Vì vậy lần trước Trần Mặc không chỉ tội hắn, đến Thiên Xuyên sau vẫn để Hứa Chính làm giám chính Khâm Thiên Giám. Hứa đại nhân, cứ giao cho ngươi chọn một ngày hoàng đạo cắt tường. Trần Tu nói. Cảnh tướng yên tâm, việc này giao cho hạ quan, Trần Mặc không chỉ tội hắn, còn để hắn tiếp tục đảm nhiệm giám chính Khâm Thiên Giám. Đối với việc này, Hứa Chính vô cùng cảm kích Trần Mặc, nhưng bình thường lại không dùng đến Khâm Thiên Giám, Hứa Chính lại không có cách nào biểu hiện, hiện tại khó khăn lắm mới có cơ hội, hắn nhất định phải vì thiện nhượng đại điển này chọn một ngày tốt lành. Hứa đại nhân, thời gian càng sớm càng tốt, mong rằng mọi việc có thể hoàn thành trước khi vào đông, để kịp ra mắt lịch pháp mới. Tả Lương Luân suy tính khá chu toàn mọi việc. Khi Vịnh An Đế biết Trần Mặc đồng ý, trong lòng vừa nhục nhã phẫn uất, tảng đá lớn đè nặng bấy lâu nay cũng xem như đã rơi xuống. Ít nhất từ nay về sau, không cần phải sống trong lo sợ nữa. Nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn cảm thấy bất an. Để chắc chắn hơn, những ngày qua, hắn giày vò Ngô Nhàn không ngớt, chỉ mong à có thể sớm ngày mang long thai. Nhưng chuyện này khó mà nói trước được. Vậy nên, hắn phải chuẩn bị sẵn mọi đường lui. Hắn tự tay mài mực, viết lên trang giấy trắng. Sau những nét bút rồng bay phượng múa, Vịnh An Đế nhìn những hàng chữ mình vừa viết, thoáng hiện vẻ không đành lòng và bi thống, nhưng nghĩ đến những việc kẻ kia đã gây ra cho hắn, Vịnh An Đế hạ quyết tâm, cất giọng, người đâu? Bệ hạ, một thái giám vội vã bước vào. Vịnh An Đế trao phong thư cho thái giám, nói, đưa đến Khôn Ninh Cung, giao cho Triệu Hoàng Hậu. Triệu Ngọc Xấu dù bị Vịnh An Đế phê truất, nhưng quần thần không thông qua, nên nàng vẫn ở Khôn Ninh Cung, vẫn giữ vị trí Hoàng Hậu. Từ khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, hoặc giả nàng cho rằng Vịnh An Đế làm vậy là do Trần Mặc bức ép, đợi đến khi Vịnh An Đế thoái vị, nàng sẽ có thể cùng hắn gương vỡ lại lành, tâm trạng nàng dần tốt lên, ăn uống đầy đủ, sắc mặt cũng hồng hào hơn, không còn vẻ tiểu tụy, chỉ chờ ngày đó đến. Nghe tin hôm nay Vịnh An Đế ba lần tiện nhượng, dù chưa biết Trần Mặc có đồng ý hay không, nhưng lòng nàng cũng nhẹ nhõm phần nào, dù sao tam từ tam nhượng vốn là truyền thống, trừ phi Trần Mặc thực sự muốn xoán ngôi. Nếu vậy, ngày nàng và bệ hạ tái hợp sẽ không còn xa nữa. Đúng lúc này, cung nữ vào báo, nói bệ hạ phái người đến. Triệu Ngọc Xấu nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ, trước đây bệ hạ chỉ là cố tình, trong tim ngài vẫn luôn có nàng. Này ba lần thoái vị chiếu thư đã ban, cuối cùng không cần phải cố kỵ điều gì nữa. Nhưng Triệu Ngọc Xấu trong lòng nghĩ như vậy, lại nhận được từ Vịnh An Đế một tờ hưu thư. Vịnh An Đế muốn hưu thê. Phế hậu là chuyện liên quan đến quốc thể, cần quần thần đồng ý. Nhưng hưu thê chỉ là chuyện nhà, không cần quần thần chấp thuận. Huống chi, Vịnh An Đế đã ban ba đạo chiếu thư thoái vị, quần thần đâu còn tâm trí để ý đến việc hắn hưu thê hay không, chỉ một lòng quan tâm Ngụy Vương sẽ đăng cơ vào ngày nào. Triệu Ngọc Xấu xem xong hưu thư, bi thương tột độ, không chịu nổi đả kích mà ngất lịm đi. Đến tận đêm khuya, nàng mới uể oải tỉnh lại, trong lòng vẫn còn giữ lại một tia hy vọng mong manh. Nàng cho rằng sự việc vẫn chưa hoàn toàn định đoạt, đại điển tiện vị còn chưa bắt đầu, Trần Mặc cũng chưa chính thức đăng cơ. Có lẽ, đợi đến khi Trần Mặc hoàn thành đăng cơ, Vĩnh An Đế không còn là hoàng đế nữa, đó mới là thời điểm nàng và Vĩnh An Đế có thể gương vỡ lại lành. Khi quân đội biết tin Ngụy Vương chấp nhận việc bệ hạ thiện nhượng ngôi vị, thì đã là buổi chiều ngày hôm sau. Toàn bộ binh doanh vang dội tiếng reo hò, náo nhiệt hơn hẳn đám đại thần trong triều. So với đám văn quan chỉ giỏi lý luận suông, những kẻ đầu quân này chẳng màng đến những hoài bão và lý tưởng cao đẹp. Suy nghĩ của bọn hắn rất đơn thuần, chỉ mong thăng quan phát tài, cưới vợ sinh con. Mà Ngụy Vương có được ngày hôm nay, phần lớn công lao là nhờ vào bọn hắn. Như người ta vẫn thường nói, chính quyền sinh ra từ nòng súng. Vậy nên, nếu Ngụy Vương xưng đế, há có thể quên công lao của bọn hắn. Có lẽ đến lúc đó, trong quân doanh sẽ lại xuất hiện thêm nhiều tước gia. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến Vĩnh An tứ niên, tháng 7. Ngày hè oi ả, nóng như đổ lửa. Trong sương phòng, Hạ Chí Ngưng đang nằm dài trên chiếc giường trúc trải chiếu, Ngọc Dung không chút phấn son, thần sắc có phần tiều tụy, ôm bụng bầu vượt mặt, trông có vẻ vô cùng khó chịu. Cũng bởi vì sự khó chịu này, trong lòng nàng không ngừng lẩm bẩm oán hận một người. Suy cho cùng, nàng phải chịu cảnh này, đều là vì kẻ kia mà ra. Hạ Chí Ngưng mang thai vào khoảng tháng chạp năm Vĩnh An tam niên, đến nay đã hơn 8 tháng. Ngày sinh, đại khái vào khoảng giữa hoặc cuối tháng sau. Trong phòng đặt một thùng gỗ đựng đầy băng, Hạ Chí Tình, thân là tỷ tỷ, ở bên cạnh chăm sóc muội muội, trên tay bưng một đĩa thịt bò cay, thỉnh thoảng lại gắp một miếng đút cho Hạ Chí Ngưng. Chí Ngưng, người ta thường nói, chua sinh con trai, cay sinh con gái, muội ăn nhiều đồ cay như vậy, không sợ sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.